Force, phế tích thế giới các thần, chương 46, làng Vêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 3 ngày kể từ khi cuộc du hành cuối cùng kết thúc. Suốt mấy ngày này Damin đã hỏi Turan về việc du hành không dưới 10 lần, nhưng cậu ta cứ bảo bận và rằng đã có kế hoạch riêng. Damin nghe thế thì cũng chỉ có thể gật đầu mà chờ đợi. Nhưng nó quả thật không chịu được việc cứ ngồi không như vậy. Sáng nay, Damin lại ngồi trước quầy bà Lai Lát mà dùng bữa. Số tiền kiếm được từ chuyến du hành trước đủ để nó trang trải cuộc sống gần một tuần lễ. Nhưng Damin không định dùng hết tiền chỉ cho việc ăn uống và nhà ở, nó cần phải mua thêm trang bị mới nữa. A cô Tifia. Damin lên tiếng gọi khi thấy dáng hình xinh đẹp của cô hầu bàn đi ngang qua. Tifia vẫn chăm chỉ làm việc ở quán rượu này, dù rằng đã có thể kiếm sống từ chuyến du hành cùng với nó và Turan. Damin đoán là cô ta cũng có cùng suy nghĩ với nó, dành tiền để mua thêm trang bị. Cậu muốn gọi gì à? Tifia bước lại gần, lên tiếng hỏi. Cô ta khéo léo vuốt mớ tóc mai ra sau tai, cất một nụ cười niềm nở. Damin thật thích cái khung cảnh này, bị kéo theo đến mức quên cả trả lời. Hồi lâu, nó mới bảo, không biết tối nay cô có rảnh không? Tifia nghĩ ngợi một lúc rồi đáp, tôi e là không. Cậu hỏi, để làm gì? Tifia đột nhiên nghiêng người lại gần Damin hơn, khiến nó có chút hồi hộp. Từ trước đến giờ, nó luôn là kẻ sẽ chủ động tiến tới một cô gái chứ chưa bao giờ gặp trường hợp ngược lại. Nó đoán đó cũng là lý do nó cảm thấy Tifia thật đặc biệt. Lấy lại tinh thần, Damin tựa người vào bàn quầy, nhìn thẳng vào mắt Tifia mà tự tin lên tiếng. Anh muốn mời em một bữa tối, vì em thật xinh đẹp. Tifia nghe thấy và nở một nụ cười mỉm. Cô ta sau đó đứng thẳng người dậy, quay về một phía khác bảo nhỏ. Không được đâu, vì sao cơ? Damin vội hỏi, vì tôi ăn nhiều lắm. Anh không đủ tiền mời tôi đâu. Damin định lên tiếng nói tiếp nhưng rồi chợt nhận ra quả thật bản thân mình bây giờ rất nghèo, không còn là công tử thoải mái dùng tiền của cha mẹ nữa. Dù vậy, Damin cũng không muốn bỏ qua cơ hội có một cuộc hẹn với Tifia, liền nhìn vội vào số tiền còn lại trong tài khoản kim ngân của mình, 284 sen. Không nhiều, nhưng hẳn đủ để khao Tifia ăn ngon đã đời một bữa, anh có thể. Tiếng Damin nhỏ dần rồi im hẳn, Tifia không thèm nghe nó nói mà đã quay đi tiếp khách đang gọi ý ới. Damin quay sang ông khách đã say ngà ngà thầm mắng một tiếng nhưng rồi cũng đành chấp nhận rằng cơ hội vừa bị vụt khỏi tầm tay, lại định tán tỉnh Tifia à. Một tiếng nói vang lên và ngay sau đó là Turan ngồi phịch xuống ghế bên cạnh. Damin thấy Turan thì như đã đợi từ rất lâu rồi, liền lên tiếng. Turan, hôm nay chúng ta đi du hành thôi. Turan không trả lời, chỉ đưa tay lên phẩy phẩy từ chối rồi quay sang bảo với bà Lai Lát như mọi ngày, đợi chút. Bà Lai Lát lớn tiếng đáp lại. Damin nhìn miếng thịt hầm, có chút cảm giác không muốn ăn, lại quay qua Turan, cất tiếng. Đã 3 ngày rồi, Turan. Tôi không thể chịu được việc cứ ngồi ở nhà nữa, cậu chán à? Turan thắc mắc ra vẻ suy nghĩ gì đó rồi bảo thế thì tí nữa đi theo tôi. Damin nghe, không hiểu lắm ý của Turan, nói lại. Nhưng tôi chỉ muốn đi du hành thôi, không phải là chán. Turan nhăn mặt gắt lên. Hôm nay không có du hành gì hết, cậu muốn thì theo tôi. Không thì ở lại đây mà chơi với Tifia. Damin không biết vì sao Turan lại nổi giận, nhưng thấy dáng vẻ bực tức của cậu ta thì cũng đành thôi, không nói thêm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt Tifia xuất hiện ở bên cạnh làm Damin giật mình, tí nữa tôi sẽ đi theo cậu. Tifia lên tiếng, Turan nghe được thì quay đầu lại, phàn nàn. Cô theo làm gì, quán bà Lai Lát còn bao việc, tao không có mượn mày giữ người cho tao. Tiếng bà Lai Lát gắt gỏng vang lên, kèm theo đó là khay thức ăn được đặt lên bàn Turan. Turan quay qua, xì một tiếng rồi vớ lấy ổ bánh mì, xé ra bỏ vào họng nhai vẻ đầy bực tức. Tôi cũng đồng tình với Damin về việc chúng ta đã quá lâu không du hành rồi. Tifia nói tiếp, hôm nay cậu không muốn tôi theo thì tôi cũng theo, tùy cô. Turan đáp hời hợt, nhai tiếp một miếng bánh mì nữa. Sau bữa sáng, Turan cùng Damin và Tifia bắt lấy một chiếc xe buýt đến khu phố Ram. Damin thấy Tifia đi theo thì cũng bất đắc dĩ đi cùng cả đội. Turan đi phía trước thi thoảng quay lại nhìn cả hai, lầm bầm gì đó rồi lại bước tiếp. Điểm đến của cả đội là làng Vêu. Damin không biết gì về nơi này cũng như lý do mà Turan lại đến đây. Nhưng nó đoán là việc không hề tầm thường khi mà cậu ta bỏ rơi cả chuyện du hành mà dành thời gian cho việc này, anh Turan. Tiếng hô lớn của một cô bé chừng 11 hay 12 tuổi gì đó đang chạy ùa tới chỗ Turan. Cô bé có một mái tóc màu vàng thất thành hai bím, mặc một chiếc áo thun xám và vận quần jean xanh. Turan trông thấy thì khuôn mặt sáng sủa hẳn lên, ngồi xuống đưa hai tay ra đón lấy cô bé đang chạy đến. Sao lại ra ngoài này rồi? Turan cất tiếng hỏi. Trốn cô Marie phải không? Cô bé phồng má lên, phụng phịu bảo. Không nhá, hôm nay cô Marie cho nghỉ sớm đó. Turan cười xoa đầu cô bé tóc vàng rồi quay lại nói với Damin và Tifia, đây là Lily. Con bé sống ở làng Vêu này, ngôi làng cưu mang những trẻ em nia không nơi nương tựa. Rồi Turan chỉ vào từng người, bảo với Lily, này là anh Damin, với chị Tifia. Hai người này là đồng đội của anh, em chào anh Damin. Em chào chị Tifia, Lily lễ phép nói, cúi đầu chào. Damin trông cô bé dễ thương cực với đôi mắt màu lam ngọc to tròn rất hợp với khuôn mặt và mái tóc của mình. Nó toan bước lên muốn nựng cô bé nhưng Tifia đã lao lên trước nắm lấy tay con bé cười bảo. Lily phải không, em dễ thương quá, vào với chị nào, Tifia nói xong thì bước vào trong làng luôn. Damin trông thế cũng chỉ có thể bước theo. Turan đi phía sau, lẩm bẩm, mấy người còn hăng hái hơn tôi nữa là thế nào. Khuôn viên làng Vêu không quá lớn nhưng số lượng trẻ em ở đây cũng đạt đến 20 lẫy. Những đứa trẻ đang đi theo từng nhóm 2 và 3 người làm những công việc đơn giản như gánh nước, mang củi, hái rau hay đưa thức ăn cho vật nuôi. Tuy trông là vậy nhưng hầu hết phần việc đều ít và chủ yếu được hoàn thành bởi người lớn. Nhóm của Damin vào trong làng không lâu thì một cô gái bước đến đón. Cô gái có mái tóc màu lam nhạt dài quá vai, mặc một bộ đầm nâu cùng một chiếc tạp đề trắng. Turan, đây là... Cô gái cất tiếng hỏi, Turan đáp ngay, hai người đồng đội của tôi, Damin và Tifia, họ bỗng nhiên muốn đến chơi cùng mấy đứa ấy mà à, chào hai người, tôi là Marie. Tôi là cô giáo của Lily, nếu hai người không chê thì trưa nay ở lại dùng cơm với mấy em luôn. Damin cười chào lại với Marie, nó vừa lên tiếng hỏi vụ cơm chưa thì Turan đã ngắt lời, bảo. Cô cứ bảo họ giúp, đó cũng là lý do hai người họ tới ngày hôm nay. Xong thì Turan rời đi mất chỉ nói với lại, tôi đi tìm Mayerti có việc, Mayerti đang ở đây, Tifia thốt lên bất ngờ. Turan không đáp nhanh chóng biến mất sau mấy căn nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tifia trông có vẻ muốn chạy theo nhưng thấy dáng vẻ niềm nở của Marie thì khựng lại, không còn cách nào khác đành theo cô ta làm việc. Damin hiển nhiên càng phải giúp, nó vẫn còn chưa được nói chuyện với Lily đây. Nhưng đáng tiếc là Damin không được phân việc cùng với Lily mà phải ra sân sau chẻ củi. Damin vác chiếc rìu mà Marie đưa cho, mặt mày bí xị lê thân đến vị trí của mình. Nơi chẻ củi xếp từng đống lớn gỗ khô, cạnh đó có một cậu bé tầm tuổi Lily đang hì hục lấy một thanh gỗ gõ lên con dao đặt trên một cây gỗ khác. Đầu cậu nhóc đổ đầy mồ hôi trông rất cực nhọc, làm Damin thắc mắc không biết vì sao một đứa nhóc lại phải làm công việc như thế này, chú là ai? Cậu bé ngừng tay, lên tiếng hỏi khi thấy Damin bước đến. Damin có hơi khó chịu khi mình bị gọi là chú, nhưng vẫn cười đáp, anh là Damin, bạn của anh Turan với chị Marie. Cậu bé nghe thế thì mặt lộ vẻ ngạc nhiên, thốt. Anh Turan đến rồi, ừ, nhưng chạy đâu mất rồi. Cậu bé bậm môi lại trông như định rời đi nhưng sau hồi lâu thì tiếp tục công việc vất vả của mình. Damin thấy cậu bé không nói gì thì bước lại lấy một khúc gỗ lớn đặt lên bục bên cạnh, giơ cao rìu rồi bổ mạnh xuống một nhát. Nhát bổ chính xác và mạnh mẽ, ngay lập tức chẻ khúc gỗ làm đôi. Cậu bé ngừng tay lại một chút, nhìn sang Damin, chau mày vẻ khó chịu. Rồi cậu nhóc quay sang vớ lấy cây rìu dưới chân mình, nâng lên một cách khó khăn. Damin thấy thế thì liền lao lại ngăn cản. Nó có nhìn thế nào thì trông thằng bé cũng không thể dùng rìu bổ củi được, quá nguy hiểm, em làm được, cậu bé nói lớn. Damin dùng sức giật được cây rìu ra khỏi tay cậu bé, gắt. Được cái gì, cầm còn không vững thì được cái gì. Cây rìu bị Damin ném sang một bên. Cậu bé thấy vậy thì vùng vẫy nhưng Damin tóm cậu ta rất chặt rồi nó nâng bổng lên vai luôn, xoay liền mấy vòng, chừng nào mạnh được như anh rồi hãy nghĩ tới chuyện dùng rìu chẻ củi. Ha ha ha, Damin nói, cười ha hả. Cậu bé nằm trên vai nó cựa quậy một hồi thì thấm mệt buông bỏ. Damin thấy thế mới chịu thả cậu nhóc xuống rồi tiếp tục công việc chẻ củi của mình, người lớn các người ai cũng xem thường đám nhóc tụi em cả. Tiếng cậu bé lầm bầm vang lên, Damin nghe vậy thì quay sang, bảo, không phải là anh xem thường nhóc mà là nhóc chưa đủ khả năng làm việc này. Ai lại sai nhóc đi bổ củi thế cơ chứ, ánh mắt cậu bé liếc sang một bên như sợ bị Damin nhìn trúng. Damin cũng chẳng thèm quan tâm cậu nhóc đang nghĩ gì, lại tiếp tục công việc của mình. Dù gì thì nó cũng sẽ không để cậu nhóc cố quá sức rồi bị thương, em tên Noe. Tiếng cậu bé vang lên lần nữa. Damin chẳng hiểu vì sao tự dưng cậu nhóc lại giới thiệu tên mình, dù quả thật là nó vẫn chưa biết tên nhóc ấy, ừ, hay. Damin đáp hời hợt, bổ xuống một nhát rìu thật mạnh chẻ đôi khúc gỗ. Tiếng thanh gỗ gõ lên con dao vang lên đều đều bên cạnh. Damin quay sang thì thấy Noe đã quay lại với việc chẻ củi rang dở của mình. Anh mạnh thật đấy, Noe bảo em cũng muốn mạnh như vậy. Damin nghe vậy thì nghĩ ngay đến chuyện du hành. Chỉ có trở thành du hành giả mới có thể mạnh lên được mà thôi. Vác rìu lên vai, nó cười bảo. Nói vậy, em cũng muốn đi du hành. Câu hỏi của Damin làm Noe tối sầm mặt lại, nở một nụ cười gượng gạo đáp. Em là Nia mà, sao có thể du hành được chứ, có gì không thể. Anh cũng từng là N, Damin im bặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó sực nhớ là không được để lộ bản thân từng là Nia và giờ đã đột phá lên thần cấp 1. Noe thấy dáng vẻ của Damin thì cảm thấy khó hiểu, hỏi. Anh có cách để một Nia trở thành du hành giả ư, không? Không có, Damin đáp vội, và nó thấy vẻ mặt của Noe trông còn tệ hơn trước. Nó nhận ra mình phải nói gì đó ngay lúc này để cứu lại bầu không khí nhưng lại không nghĩ ra được gì cả. Một Nia trở thành du hành giả là có thể, nhưng việc không thăng lên được thần cấp 1 quả thật là một thử thách cực lớn. Đến cuối cùng thì không mấy ai có thể kiên trì được. Damin là một kẻ cứng đầu, bản thân nó biết điều đó, và nó cũng quyết không bao giờ hối hận khi trở thành du hành giả. Damin không dám chắc Noe có thể trở thành một du hành giả như nó hay không, càng không chắc cậu nhóc có thể thăng lên thần cấp 1. Dù gì thì bản thân nó giờ không thể tiết lộ chuyện thăng cấp được. Nghĩ một hồi, Damin bảo, mạnh là được, chỉ cần em mạnh thì em có thể trở thành du hành giả. Noe cho mày lại thắc mắc. Nhưng phải trở thành du hành giả thăng thần cấp thì mới mạnh được chứ à, ai bảo thế, Damin gắt anh hùng diệt rồng ca mồ vốn dĩ chỉ là người thường nhưng bằng sự kiên trì và cơ trí, anh ta đã giết được ác long hai và cứu thế giới đó thôi, câu chuyện đó mà anh cũng tin được. Noe nói, cười nhếch mép, Damin cảm thấy mình bị xúc phạm thật sự, lại bảo. Anh hùng ca mồ là có thật, ở nhà anh còn giữ thanh đao mà ngài ấy sử dụng đây, ai thèm tin, Noe lẻ lưỡi đáp em cũng chẳng quan tâm. Damin tức cực kỳ, nó đã luôn ngưỡng mộ anh hùng diệt rồng Camo, và tất nhiên không thể chấp nhận được một đứa nhóc mồm còn hôi sữa lại bảo chuyện đó là giả. Thế nhưng nó lại không có cách nào chứng minh cả, thanh đao kia thậm chí cũng bị cha nó cất giữ rất kỹ, lúc ở nhà đã khó lấy được, bây giờ càng khó hơn nữa, tóm lại là chỉ cần luyện tập rồi lại luyện tập trở nên lớn mạnh là có thể du hành được. Mỗi ngày mạnh lên một chút cuối cùng thì em có thể làm thế. Này, Damin nói, bổ một rìu thật mạnh vào khúc gỗ to làm hai mảnh gỗ vang về hai bên một khoảng xa cả chiếc bục bên dưới cũng hằn lên một vết rìu rất sâu. Noe nhìn hành động của Damin, lại nhìn hai mảnh gỗ bị văng đi trong mắt như lóe lên thứ gì đó. Nhưng rồi cậu nhóc chỉ xì một tiếng, bảo, anh Turan bảo đó là hữu dũng vô mưu, anh hùng ca mồ thì có cả mưu lẫn dũng ai ngà cách chương.